Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Hải Quân Hành Động. Grand Line mỗi một đầu đường thuyền. Ban đầu chi đảo cơ hồ đều là thợ săn hải tặc căn cứ. Đây cũng là tất cả đặt chân Grand Line hải tặc cần kinh nghiệm cửa thứ nhất. Chỉ có trải qua cửa này, mới xem như chính thức trở thành Grand Line hải tặc. Tại diệt sát trưởng khống David Trấn Tam đại thợ săn hải tặc đội về sau, lại không người dám tới tìm phiền toái. Rốt bọn người ở tại ở trên đảo Bình Yên vượt qua 3 ngày thời gian. Đợi lóc pâu từ lực chứa đựng đầy về sau, liền rời đi David Trấn, lái về phía kế tiếp hòn đảo. Mà lúc này đây, hải quân bản bộ sớm đã tiếp vào Rốt xuất hiện tại David Trấn tin tức. Cũng bởi vậy đã đoán được Rốt đường thuyền. So sánh với Tây Hải vô số hòn đảo rắc rối phức tạp, Grand Line nửa trước đoạn mặc dù cũng là hòn đảo đông đảo, nhưng chỉ dựa vào mượn lóc pâu cùng vĩnh cửu kim đồng hồ đến đi thuyền. Lại thêm lóc pâu cần tại từng cái hòn đảo bên trên dừng lại mấy ngày lấy chứa đựng từ lực. Đường thuyền rất dễ phán đoán. Mà tướng đối ứng, hải quân có được Grand Line nửa trước đoạn cơ hồ tất cả hòn đảo vĩnh cửu kim đồng hồ. Một khi xuất kích liền có thể trực tiếp đến địa điểm chỉ định. Căn bản không cần giống lóc pâu phiền toái như vậy. Thật đúng là tới a. Rất tốt, lần này sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Truyền lệnh G8 chi bộ căn cứ. Doberman nghe thuộc hạ báo cáo. Liên quan tới quỷ thủ đoàn hải tặc xuất hiện tại Grand Line bên trên tình báo về sau, đôi mắt trung lưu lộ ra sát ý. Lạnh lùng thét ra lệnh. Hắn không có ý định cho Rốt tiếp tục đi thuyền cơ hội. Càng không có ý định cho Rốt tiếp tục mạnh lên. Tiếp tục phát triển thế lực cơ hội. Muốn nhất cổ tác khí, tướng Rốt tiêu diệt tại Grand Line điểm xuất phát. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, khoảng cách đầu này đường thuyền gần nhất G8 căn cứ hải quân bên trong. Bầu không khí trở nên một mảnh nghiêm túc. Vô số hải quân biểu lộ trang nghiêm chờ xuất phát. Đại lượng quân hạm cấp tốc tập kết. Hải quân bình thường rất ít nhằm vào nào đó một đám hải tặc. Khởi xướng xóa bỏ tính chất hành động. Chỉ khi nào thật ánh mắt tập trung ở nào đó một đám hải tặc trên thân, muốn chạy thoát gần như không tồn tại. Bởi vì, mảnh này trên đại dương bao la, thế lực mạnh nhất cũng khổng lồ nhất, cũng không phải là thế giới mới tứ hoàng đoàn hải tặc. Càng không phải là cái gì vương hạ thất vũ hải, mà là chính phủ thế giới. Là hải quân, thời kỳ này, là hải quân cường thịnh nhất thời kỳ. Trạch Pháp chưa tay cụt. Gặp chưa về hưu, thế hệ trước cường giả đều còn tại trạng thái đỉnh phong. Càng là có 3 vị đương nhiệm hải quân đại tướng, Thanh Trị Akainu cùng Kizaru tọa chấn, muốn phái binh ra biển tiêu diệt một vị tứ hoàng thế lực. Vậy dĩ nhiên là rất khó khăn, nhưng nếu là cái nào đó tứ hoàng thế lực cùng hải quân triển khai tư thế chính diện giao chiến, hầu như không tồn tại bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Rời đi David đảo đã qua 5 ngày thời gian. Quỷ ảnh hào tu luyện thất. Rốt đang đứng ở một khối hình vuông sắt thép trước. Nắm chặt song quyền. Một quyền lại một quyền vung ra. Đập nện tại khối kia hình vuông sắt thép bên trên. Không ngừng phát ra ầm ầm thanh âm. Hắn tại rèn luyện Busosoku Haki. Lấy Rốt bây giờ thể năng cùng lực lượng. Cho dù là phổ thông Busosoku vờn quanh. Một quyền phía dưới cũng là bất luận cái gì bao cát đều muốn sụp đổ. Chỉ có khối hình dáng sắt thép có thể tiếp nhận quyền lực của hắn. Vũ trang, tại huy quyền quá trình bên trong, Rốt không ngừng thao túng vờn quanh cánh tay Busosoku Haki, khiến cho ngưng tụ, rốt cục tại băng tán mấy lần về sau. Busosoku Haki ngưng tụ tới trình độ nào đó, sinh ra chất biến, để nắm đấm của hắn trong nháy mắt biến thành màu đen. Oanh, hắn một quyền đánh vào khối kia hình vuông sắt thép phía trên. Oanh minh thanh âm chấn động toàn bộ tu luyện thất. Một quyền này tướng khối kia to lớn mà kiên dày sắt thép oanh kích ra một cái cực kỳ rõ ràng quyền. Ấn, 10 lần bên trong chỉ có thể thành công 1-2 lần. Chấm ngoặc kép, Rốt nhìn một chút nắm đấm của mình. Không chờ hắn lần nữa huy quyền. Kia đen nhánh màu sắc liền không cách nào duy trì. Lại một lần nữa tán loạn, hóa thành tán loạn Busosoku Haki. Từ cải biến tu luyện trọng tâm, tướng thể năng cùng Busosoku Haki để thăng làm chủ yếu tu luyện hai cái phương diện bắt đầu. Thể năng của hắn cùng bá khí vẫn tại tiếp tục không ngừng tăng lên. Đến David đảo thời điểm, hắn đã có thể làm được ngẫu nhiên phóng xuất ra Busosoku cứng lại. Nhưng tuyệt đại bộ phận tình huống dưới đều sẽ tán loạn. Không cách nào hoàn mỹ khống chế. Mà bây giờ, 5 ngày này, để hắn dần dần nắm giữ Busosoku cứng lại chân chính yếu điểm. Lại thêm hắn Busosoku Haki cũng đã cường đại đến đủ để trèo chống cứng lại song quyền trình độ. Hắn dần dần trở nên có thể hơi trưởng khống Busosoku cứng lại loại lực lượng này. Bá khí lượng đã đạt tiêu chuẩn. Bất quá nếu là có thể lại tăng cường một chút, cứng lại liền sẽ càng thêm dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Rốt nhìn qua trước mắt hình vuông sắt thép, lộ ra một vòng vẻ suy tư. So với Busosoku Haki, hắn khoảng thời gian này không chút tu luyện Kenbunsoku Haki. Nhưng Kenbunsoku Haki tiến cảnh nhưng cũng không thấp. Bởi vì Kenbunsoku Haki cùng tự thân giữ vững tỉnh táo tức tương quan. Mà Rốt tuyệt đại bộ phận tình huống dưới đều có thể giữ vững tỉnh táo. Cho nên hắn càng thêm am hiểu Kenbunsoku Haki. Ngoại trừ bá khí bên ngoài, Rốt cũng một mực không có rơi xuống vặn vẹo trái cây khai phát cùng tu luyện. Tuy nói thiên về điểm đặt ở Busosoku Haki bên trên, nhưng vặn vẹo trái cây vẫn như cũ là hắn trọng yếu nhất lực lượng. Từ David ở trên đảo cuộc chiến đấu kia, hắn thi triển vặn vẹo chi lực cử trọng nhược khinh, đồng thời kéo dài đến càng sâu cấp độ liền nhìn ra được. Hắn đã đem tăng vọt vặn vẹo chi lực triệt để trưởng khống lấy. Cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi trán nước đọng, Rốt đi ra tu luyện thất, đi vào bên ngoài, đang định tìm một chút đồ vật uống một chút. Đúng lúc nhìn thấy Robin ngồi tại trước bàn, trên bàn đặt vào một chén trà chanh, liền đi tới, thuận tay cầm tới, Robin buông xuống quyển sách trên tay, lộ ra một cái làm người sợ hãi cười tủm tỉm biểu lộ. Nói, thuyền trưởng, có thể khác tùy tiện như vậy à? Không có gì, ta không ngại, hiện tại đi thuyền đến đâu rồi? Khoảng cách tòa tiếp theo đảo vẫn còn rất xa. Rốt đặt chén trà xuống. Nhìn một chút mặt biển hỏi, David đảo cùng Ilias đảo ở giữa lộ trình, lấy quỷ ảnh hào tốc độ, hẳn là chừng 10 ngày liền có thể vượt qua. Lafitter thân ảnh hợp thời xuất hiện, hướng về phía Rốt đáp lại nói. Rốt gật gật đầu, nhìn qua biển cả hơi suy tư. Robin ánh mắt tại Rốt thả lại trên bàn cái kia trên chén trà dừng lại một lát, buông xuống quyển sách trên tay, hướng về phía Rốt ngưng tiếng nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại hạ một hòn đảo chúng ta có thể sẽ nhận hải quân chặn đánh. Ồ, Rốt quay đầu nhìn về phía Robin. Robin nghiêm mặt nói, trước đó tại David trên trấn, ta siêu tập phụ cận hải vực bên trong mấy cái hòn đảo tư liệu. Phát hiện hải quân G8 chi bộ cách chúng ta đường thuyền rất gần. Vừa mới đạp lên Grand Life, thông đoàn hải tặc. Dường như rất nhỏ khả năng dẫn tới một cái hải quân chi bộ toàn lực vây quét. Nhưng quỷ thủ đoàn hải tặc khác biệt. Hải quân tuyệt không có khả năng không hành động. Grand Line bên trên hải quân chi bộ. Cũng không phải Tây Hải chi bộ có khả năng bằng được. Chi bộ bên trong chỉ ít phân phối hai tên chi bộ trung tướng. Mà lại đều phối hữu cỡ lớn quân hạm. Loại kia cỡ lớn quân hạm bên trên trang bị hạng nặng cự pháo. Uy lực của nó xa không phải cỡ nhỏ hỏa lực có thể sánh được. Tập trung hỏa lực pháo kích tình huống dưới. Phá hủy quỷ ảnh hào dạng này thuyền không hao phí thời gian quá dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.